Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113 Thí Nghiệm. 1. Ngu Thanh Thiền cùng Tạ Thư đến Dược Tề Hệ khi còn gặp được trị liệu hệ cùng lớp mấy người, trong đó bao gồm Doãn Minh, Thanh Thiền, các ngươi tới. Hắn nhìn thấy Ngu Thanh Thiền tới, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, như là có tinh thần cây trụ. Ngu Thanh Thiền cười nói, ngươi trị liệu thiên phú thực hảo, tâm cảnh điều chỉnh hạ, phóng nhẹ nhàng, khẳng định có thể hành. Nàng từ Doãn Minh căng chặt thân mình thượng nhìn ra được tới hắn thực khẩn trương. Ân, ta sẽ nỗ lực tiến vào Dược Tề Hệ. Doãn Minh nghe xong Ngu Thanh Thiền nói sau, căng chặt tâm mạc danh phóng nhẹ nhàng rất nhiều. Mặt khác vài tên cùng lớp học viên sôi nổi đi lên trước cùng Ngu Thanh Thiền chào hỏi. Kiến thức qua nàng ở rèn luyện khi biểu hiện, hiện tại ai cũng không dám ở coi khinh nàng. Thực mau, hai gã thân xuyên màu xanh lục trường bào nữ tử đi vào thí nghiệm chỗ. Vốn dĩ đứng ở phía trước một người trường bào trung niên nam tử lập tức cười đón đi lên. Hệ chủ, phó hệ chủ, hai gã lục bào nữ tử diện mạo có 6-7 phân tương tự. Chỉ là một người nhìn qua lớn tuổi vài tuổi, cũng không phải song bào thai. Ngu Thanh Thiền tới phía trước hiểu biết quá Dược Tề Hệ một ít tình huống. Lớn tuổi thâm màu xanh lục trường bào nữ tử là Dược Tề Hệ hệ chủ Chiêm Uyển Nguyệt. Bên cạnh kia đạm lục sắc trường bào nữ tử là nàng muội muội Chiêm Uyển Đồng, là Dược Tề Hệ phó hệ trường. Hai người đồng thời cũng là Hoàng gia học viện mạnh nhất trị liệu linh thực sư. Chiêm Uyển Nguyệt dung mạo khí chất cùng nàng tên rất giống. Uyển chuyển nhu mỹ, nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nghe thập phần thoải mái. Hoan nghênh đại gia tới tham gia Dược Tề Hệ thí nghiệm. Các ngươi đều là phi thường ưu tú. Thí nghiệm lưu lại người không cần kiêu ngạo tiếp tục nỗ lực. Thí nghiệm đào thải người cũng không cần nhụt chí. Tương lai còn có cơ hội, nàng nói xong nhìn tên kia trung niên nam tử. Bắt đầu đi, trung niên nam tử hiểu ý gật gật đầu. Đối thủ hạ hai gã trợ thủ an bài một phen. Hảo, hiện tại chúng ta bắt đầu thí nghiệm mần đi. Trung niên nam tử lấy ra một khối hình vuông trong suốt thủy tinh đặt lên bàn. Đối tham gia thí nghiệm người ta nói, thỉnh đem các ngươi trị liệu hệ linh lực đưa vào đến này thủy tinh chung. Ở thế giới này, sở hữu linh thực sư vận dụng lực lượng đều bị xưng là linh lực. Tham gia thí nghiệm người nhất nhất đem tay phóng đi lên. Có người đưa vào linh lực lúc sau, kia trong suốt thủy tinh thờ ơ, như cũ là một mảnh trong suốt. Có người đưa vào linh lực sau, kia thủy tinh chung sẽ xuất hiện một tầng màu xanh lục sóng gợn. Có tràn đầy thiền, Ngu Thanh Thiền thí nghiệm khi dùng 8 phần linh lực, toàn bộ trong suốt thủy tinh nháy mắt phát ra một đạo màu xanh lục quang mang. Một tầng tầng sóng gợn không ngừng chồng lên, cuối cùng ở tầng thứ 8 dừng lại. Nhan sắc là thâm lục, thí nghiệm xong sau, ở đây mặt khác thí nghiệm học viên thần sắc đều đổi đổi. Trong lòng hâm mộ ghen ghét, ai nấy đều thấy được tới. Ngu Thanh Thiền thí nghiệm kết quả vượt qua mọi người đoán trước. Chiêm Uyển Nguyệt hai tỷ muội thấy thế, vốn dĩ bình tĩnh con ngươi không khỏi xuất hiện vài phần dao động cùng tinh quang. Trung niên nam tử cầm thủy tinh càng là kích động không thôi. Học viện thật lâu cũng không xuất hiện quá trị liệu sóng gợn tầng thứ 8 học viên. Cái này Ngu Thanh Thiền không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai tuyệt đối là cái khả tạo chi tài. Hắn thực mau thu liễm thần sắc, từ trợ thủ trong tay tiếp nhận một cái khay, mặt trên phóng vài cọng dược liệu. Hiện tại, ta đem làm một cái đơn giản nhất nhập môn dược tề biểu thị. Các ngươi nhìn kỹ hảo, hắn cầm lấy trong đó một gốc cây tiếp tục nói. Chờ ta làm xong lúc sau, yêu cầu các ngươi lặp lại một lần. Này một quan khảo hạch chính là các ngươi có hay không đối dược tề lĩnh ngộ cùng cảm quan lực. Nghe xong hắn nói, trừ bỏ Ngu Thanh Thiền ngoại, những người khác đều không khỏi khẩn trương lên. Cát Cao nhìn chằm chằm trung niên nam tử động tác. Hết chương.